Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 673, quen thuộc mà lạ lẫm. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Minh Lệ vì thôn Đại Hoa. Chuyện mẹ Trương Quế Hoa cầm bản thảo thiết kế của Bạch Cẩm Xương. Trong điện thoại mắng mẹ cô ta một trận. Sau đó, Trương Quế Hoa đến nhà trưởng thôn gọi điện thoại và nói với Tần Minh Lệ rằng Bạch Cẩm Xương đã đưa Tần Minh Xuân đến Trà Giang. Lúc đó Tần Minh Lệ đã bị sốc đến cực điểm. Cô ta không thể chấp nhận được. Cô ta khổ cực học hơn 10 năm. Nhưng cuối cùng lại không bằng người anh họ đã hôn mê 5 năm này. Sự căm phẫn trong lòng cô ta lên đến cực độ. Cả đêm ngủ không ngon. Hôm nay đi làm. Tình trạng của cô ta chẳng ra làm sao. Kết quả là gần 10 giờ. Cô ta nhìn thấy Bạch Cẩm Xương dẫn Tần Minh Xuân vào phòng làm việc. Điều khiến cô ta càng không thể tin được là sau lưng Tần Minh Xuân còn dẫn theo đứa con ghẻ Tần Manh Manh. Lúc Trương Quế Hoa gọi, chỉ nói trọng điểm việc Bạch Cẩm Xương dẫn Tần Minh Xuân đi. Dường như mời Tần Minh Xuân đến làm việc trong công ty của họ. Nhưng Trương Quế Hoa hoàn toàn không nhắc đến Tần Mạnh Manh. Tần Minh Lệ nhìn hai người thay quần áo mới. Vừa quen vừa lạ. Quen thuộc là bởi vì cô ta đã nhìn thấy hai khuôn mặt đó vô số lần nên tự nhiên có thể nhận ra. Lạ là bởi vì Tần Minh Xuân thay quần áo. Xuất hiện ở Trà Giang. Khí chất và cảm giác dường như cũng đều đã thay đổi. Càng giống với người ở thành phố Trà Giang này. Tần Manh Manh càng làm cho Tần Minh Lệ khó chịu. Cô ta chẳng qua chỉ là một con nhóc hôi hám được gì đón về. Vậy mà bây giờ thay quần áo, lau mặt sạch sẽ, xinh đẹp đến ngỡ ngàng. Đúng vậy, Tần Manh Manh tuy rằng rụt rè yếu ớt, nhưng khuôn mặt đó thật sự rất ưa nhìn. Cho dù 5 năm trước ngã xuống núi vì tìm Tần Minh Xuân, trên trán vẫn có vết sẹo. Nhưng có vẻ như dung mạo vẫn thanh tú và xinh đẹp. Nếu không, Tần Quốc Cương cũng không thể nghĩ đến việc bán cô ta với giá 45 triệu. Nhưng điều mà Tần Minh Lệ không ngờ là cô ta lau mặt sạch sẽ lại xinh đẹp như vậy. Mở to mắt nhìn Bạch Cẩm Xương đang đưa Tần Minh Xuân và Tần Manh Manh vào phòng làm việc. Vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng tràn đầy sự bất bình. Rốt cuộc dựa vào đâu? Cô ta đã vất vả cố gắng nhiều năm như vậy, mới vào được trang sức đá quý Tư Huyền. Hơn nữa, cô ta còn đắc tội với Bạch Cẩm Xương và Annie. Bây giờ liệu cô ta có thể ở lại trang sức đá quý Tư Huyền hay không vẫn còn là một câu hỏi. Nhưng Tần Minh Xuân và Tần Manh Manh thì sao? Hai người này dựa vào cái gì? Một người còn chưa từng đi học, một người đã hôn mê 5 năm. Lại có thể vào nơi này. Tần Minh Lệ trong lòng vừa sốc, tức giận vừa không bằng lòng. Nhìn chằm chằm vào văn phòng của Bạch Cẩm Xương. Hợp đồng mà Bạch Cẩm Xương đưa cho Tần Minh Xuân. Không có thời gian thử việc. Cậu ta được làm nhân viên luôn. Dù sao, trước kia ở thôn Đại Hoa, Tần Minh Xuân đã vẽ bản thảo thiết kế trang sức xuất sắc trước mặt cô ta. Không phải ai cũng có được khả năng này. Hơn nữa, sau hai ngày kết thân, Bạch Cẩm Xương có lẽ cũng phần lớn hiểu được con người Tần Minh Xuân. Người không đạo đức giả, nên nhận thì sẽ nhận, thẳng thắn với những người không nên nhận. Rất hợp ý Bạch Cẩm Xương. Tần Minh Xuân đọc hợp đồng một lần, sau đó đưa mắt liếc nhìn Bạch Cẩm Xương. Bản thảo thiết kế chia tỷ lệ. Bạch Cẩm Xương nghe vậy liền mỉm cười gật đầu. Đúng vậy. Phòng làm việc của chúng tôi hợp tác với các công ty khác. Chúng tôi đưa ra bản thảo thiết kế. Họ chịu trách nhiệm sản xuất. Đồ trang sức cũng sẽ được gắn logo của trang sức đá quý Tư Huyền. Lợi ích cuối cùng cũng là mô hình chia nhỏ. Có hai mức lương cho nhà thiết kế trang sức xuất sắc ở phòng làm việc. Một là, ngoài mức lương cơ bản, bản phác thảo thiết kế được bao nhiêu tiền? Đây cũng là sự đảm bảo cho nhà thiết kế bình thường. Dù sao thì không phải bản thiết kế của cậu được sản xuất ra cũng bán chạy. Ngay cả sau khi sàng lọc, Đôi khi bản thảo thiết kế được chọn và đồ trang sức được sản xuất cũng không chắc là sẽ bán chạy. Cậu có hiểu ý tôi không? Tần Minh Xuân gật đầu. Tôi hiểu rồi. Còn một loại nữa thì sao? Bạch Cẩm Xương cười khúc khích. Loại còn lại, chính là kiểu mẫu như cậu. Ngoài lương cơ bản, mỗi bản thiết kế do cậu thiết kế. Sau khi công ty và những công ty khác sau khi chia. Tổng thu nhập công ty đạt được. Chia cậu 3 phần, cậu thấy sao? Tần Minh Xuân hiểu rằng theo tính chất của các công ty và phòng làm việc khác, nhà thiết kế rất ít khi được chia lợi nhuận. Chỉ cần nhà thiết kế có năng lực, tiền từ việc chia đó nhất định không ít. Bạch Cẩm Xương rất hào phóng để có thể chia nhà thiết kế 30. Về phần hợp đồng, cậu ta phải làm việc ở đây 3 năm. Tần Minh Xuân cũng không có vấn đề gì. Dù gì thì Bạch Cẩm Xương cũng đã cho anh ta vay 900 triệu trước đó. Mặc dù số tiền này sẽ nhanh chóng được trả hết theo cách đối xử mà Bạch Cẩm Xương đối với cậu ta. Nhưng tình bạn này, cậu ta phải trả. Cậu ta gật đầu, tôi không có vấn đề gì với các phần khác của hợp đồng. Trước khi ký hợp đồng, tôi có thể hỏi, tại sao cô Bạch không ngại xa xôi đến tận thôn Đại Hoa để tìm tôi và còn đối xử với tôi tốt như vậy? Bạch Cẩm Xương liếc nhìn Tần Minh Xuân. Như tục ngữ nói, dù là ở đâu vàng cũng sẽ phát sáng và tôi thấy cậu là một cục vàng. Ở những nơi như thôn Đại Hoa, cũng không thể che được ánh sáng của cậu. Vì vậy, cậu mới xuất hiện ở đây. Cập, P Nhật nhanh nhất trên TGCIELA. COM, Bạch Cẩm Xương nở nụ cười. Tần Minh Xuân nhìn xuống bản hợp đồng. Không trả lời, Tần Manh Manh yên lặng ngồi ở bên cạnh cậu ta. Rất ngoan ngoãn nghe lời. Thật ra tâm trạng của Tần Minh Xuân rất phức tạp. Bạch Cẩm Xương nói mình là vàng, phát sáng nên mới đào lên. Nhưng Tần Minh Xuân lại cảm thấy, đây giống như là một loại duyên phận. Nếu không, làm sao Bạch Cẩm Xương sao có thể tìm thấy cậu ta nếu cậu ta sinh ra ở một nơi xa hơn? Mặc dù bây giờ Bạch Cẩm Xương không thể nhận ra cậu ta, Tần Minh Xuân cũng không có ý nói ra danh tính của mình. Nhưng nhìn Bạch Cẩm Xương sống tốt như vậy, cậu ta cũng an lòng. Nghĩ vậy, cậu ta nhìn Bạch Cẩm Xương cười. Cô Bạch, tôi không phủ nhận điều chị nói là vàng phát sáng. Nhưng tôi không có bằng cấp, và tôi cũng chưa từng học bài bản về thiết kế trang sức. Chị dùng người như tôi, không sợ sẽ bị chỉ trích sao? Bạch Cẩm Xương nghe vậy bật cười khúc khích. Cậu không cần phải lo lắng về điều này. Nhiều nhà thiết kế trang sức xuất sắc đã khởi nghiệp bằng cách thiết lập các quầy hàng. Hơn nữa, trình độ của A cậu đến đâu, tôi vẫn có thể nhìn ra từ các bản thiết kế của cậu. Cậu đối với chúng tôi như thiên lý mã của Bá Lạc. Tần Minh Xuân liếc cô một cái. Vậy tôi ký ở đây đúng không cô Bạch? Bạch Cẩm Xương gật đầu. Tần Minh Xuân cầm bút ký vào bản hợp đồng. Lúc ký tên, Bạch Cẩm Xương không khỏi nhìn hai lần. Tần Manh Manh mở một đôi mắt to tròn sáng ngời. Anh trai, nét chữ anh viết thật đẹp. Tần Minh Xuân cười khúc khích và tiếp tục ký. Bạch Cẩm Xương nhìn tên rồng bay phượng múa của cậu ta. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tần Minh Xuân này, thật sự khiến người ta ngạc nhiên. Sau 5 năm hôn mê, bản thảo thiết kế trang sức tốt như vậy không nói. Chữ viết cũng tốt như vậy. Hơn nữa, chữ mà Tần Minh Xuân viết, không hiểu sao khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Tuy nhiên, Bạch Cẩm Xương không nghĩ nhiều vào lúc đó. Sau khi Tần Minh Xuân ký hợp đồng, Bạch Cẩm Xương đã yêu cầu Annie sắp xếp một nhà ở, đưa cậu ta và Tần Mạnh Mạnh đi xem nhà. Đến khi họ quyết định sẽ thuê nhà nào, cơ quan sẽ liên hệ trực tiếp với Annie và hợp đồng mua nhà. Annie đưa Tần Minh Xuân đi. Quay lại thấy Bạch Cẩm Xương đang cầm bản hợp đồng mà Tần Xuân Minh vừa ký thì sững sờ. Cô hơi ngạc nhiên. Cẩm Xương, cô đang nhìn cái gì vậy? Bạch Cẩm Xương ra hiểu. Annie, lại đây. Tôi cho cô xem một thứ. Cách chương.